Siêu cấp thần cơ nhân, chương 721, trộm trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đầu kia siêu cấp thần sinh vật đã là hấp hối, nhưng là y nguyên sát thương Triệu gia nhiều cái người. Bất quá nó thật sự bị thương quá nặng, mắt thấy muốn sắp không được chịu, tiếc vui mừng quá đỗi. Một biên chỉ huy mọi người vây công siêu cấp thần sinh vật vừa nói, sẽ đem sức lực, nó sắp không được. Triệu gia 8 người đã bị chết 3 cái. Những người khác trên người cũng đều mang thương, không xem qua nhìn xem này đầu siêu cấp thần sinh vật tự muốn chết, bọn hắn nhưng lại hưng phấn vô cùng. Để cho ta rút nó, Triệu Hải Dương nhìn xem đã ngay cả đều nhanh muốn đứng không dậy nổi siêu cấp thần sinh vật, hưng phấn kêu lên. Được, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không phản đối, vốn 8 người này trong đó, cũng chỉ hắn cùng Triệu Hải Dương là Triệu gia dòng chính, ai giết đều giống nhau. Thế nhưng mà không đợi Triệu Hải Dương động thủ, đầu kia đã lung lay sắp đổ siêu cấp thần sinh vật, bỗng nhiên ngay lúc đó như là hồi quang phản chiếu tựa như, trong giây lát bổ nhào một cái người Triệu gia, sau đó gào khóc gọi xông về trong rừng rậm. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đều lăng đã biết, ai cũng không ngờ rằng, cái này dị sinh vật vậy mà sẽ ở thời điểm này chạy. Vừa rồi siêu cấp thần sinh vật chết như vậy chiến đều không có chạy, hiện tại mắt thấy muốn chết, hơn nữa nhìn bắt đầu ngay cả đều nhanh muốn không đứng lên nổi. Nó lại là khí lực từ nơi nào tới? Mau đuổi theo, không thể để cho nó chạy. Triệu Hằng nhất trước phục hồi tinh thần lại, mệnh lệnh còn dư lại mấy người muốn đuổi theo đầu kia siêu cấp thần sinh vật. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được một tiếng núi đá văng tung tóe thanh âm, đem Triệu Hằng bọn hắn lại càng hoảng sợ. Nhìn lại, chỉ thấy cái kia núi huyết núi nhỏ nổ tung một cái động lớn, nguyên bản chảy ra suối máu sơn thể khe hở đã nổ tung. Một cái to lớn con rết màu đỏ ngòm từ đó bò lên đi ra. Từng đoạn màu đỏ sậm thân thể so xe lửa xe dương còn lớn hơn. Chỉ là vươn ra một đoạn thân thể thì có dài 20-30 mét. Lúc này chính vũ động vô số móng vuốt, hướng về bên này nhào đầu về phía trước. Chỉ là trong chớp mắt, Triệu gia thì có 2 người bị đáng sợ kia móng vuốt cắt đứt thân thể. Triệu Hằng bọn hắn lập tức bị sợ vong hồn đại mạo. Ở đâu còn có thể đuổi theo cái con kia siêu cấp thần sinh vật. Một bên trốn chạy để khỏi chết một đại hô. Hàn Sâm, nhanh lại để cho sùng vật của ngươi ngăn trở nó. Triệu Đồng, ngài nói đùa sao? Dữ dội như vậy ra hỏa, ngươi lại để cho sùng vật của ta đi chịu chết sao? Hàn Sâm mang theo Tần Huyên vừa chạy vừa nói ra. Hàn Sâm, ngươi chớ quên ước định của chúng ta. Triệu Hải Dương hét lớn. Chúng ta ước định là giúp các ngươi giết lúc trước cái con kia siêu cấp thần sinh vật. Nên làm ta đều làm. Ước định ta đã hoàn thành. Cái này không tại ước định trong phạm vi, ta cũng vậy không thể trêu vào. Hàn Sâm nói xong cũng đã mang theo Tần Huyên chạy xa. Triệu Hải Dương vừa tức vừa gấp, cái kia huyết con rết tựa như cực lớn sinh vật thực sự quá khủng bố. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản đấy, chỉ là trong chốc lát, lại có một người bị nó đuổi theo sống nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu gia 8 người, hôm nay đã chỉ còn lại có Triệu Hằng 3 người bọn họ. Bất quá cái kia huyết con rết nhưng không có lại đuổi theo Triệu Hằng bọn hắn, trực tiếp hướng về lúc trước đầu kia siêu cấp thần sinh vật đào tẩu phương hướng bỏ qua. Hàn Sâm xem trong lòng lột bột một chút, thầm kêu không ổn, đầu kia siêu cấp thần sinh vật là bị Vương Vũ Hằng hấp dẫn tới đấy. Hiện tại cái kia huyết con rết cũng bị hấp dẫn, sự tình liền có chút không tốt lắm rồi. Vương Vũ Hằng làm sao lại xui xẻo như vậy, luôn ra những này yêu thiêu thân. Hàn Sâm chính là muốn quay người quấn đi Vương Vũ Hằng bọn hắn bên kia, bất quá lại đột nhiên ngừng lại, quay người chạy trở về suối máu bên kia. Người đi làm gì? Tần Huyên ở phía sau kêu lên, ta lại đi xem, người trước đi. Hàn Sâm nói xong tự chạy về, Triệu Hằng bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm lại chạy trở về, đều hơi hơi ngẩn người, bất quá bọn hắn cũng không dám chạy nữa trở về, nhìn thoáng qua, phát hiện Hàn Sâm phải đi suối máu bên kia, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, Hàn Sâm đã chết rất tốt, Triệu gia thoáng cái hy sinh nhiều người như vậy, kết quả còn lại để cho siêu cấp thần sinh vật trốn thoát rồi, lần này thật sự là đại giảm. Hàn Sâm không để ý tới Triệu gia người, phi thân nhảy lên vách núi nổ tung nứt ra động chỗ, hướng về bên trong nhìn quanh dò xét. Hắn vừa rồi dùng động huyền kinh mở ra giải mã gen ADN về sau, cảm thấy trong sơn động có bồng bột sinh mệnh khí tức. Phỏng đoán bên trong là không phải còn có đồ vật gì đó, dù sao huyết con rết đã bị dẫn đi, trở về liếc mắt nhìn có lẽ cũng không có vấn đề gì. chỉ thấy sơn thể trong cái khe là một lớn động, tại động cuối cùng, lẳng lặng yên nằm một viên huyết tinh y hệt trứng, có một bóng đá lớn như vậy, toàn thân tinh thể huyết hồng, cái kia bồng bột sinh mệnh khí tức chính là từ thượng diện truyền tới. Hàn Sâm lập tức một hồi cuồng hỉ, hắn đã nếm qua kiến ma vương trứng, biết rõ vậy cũng là đồ tốt, bên trong còn không có kết xuất gen sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp ăn tươi là có thể gia tăng siêu cấp thần gen, nhưng so hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa dễ dàng hơn. Không nghĩ tới này huyết con rết vậy mà cũng đản sinh ra một cây trứng, Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào, từng thanh huyết con rết trứng bế lên, hướng trong túi áo vừa để xuống, nhưng sau đó xoay người tự leo ra ngoài động. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào đi cứu Vương Vũ Hoàng bọn hắn, tuy nhiên lại đột nhiên nghe được một tiếng chói tai hí vang lên, chỉ thấy trong núi rừng cổ thụ từng dãy ngã xuống, cái kia to lớn huyết con rết tựa hồ phát hiện đời sau của mình bị người cho trộm rồi, vậy mà lại xông về. Hàn Sâm nhanh chóng bỏ chạy, truy hướng về phía Triệu Hằng bọn hắn, tốc độ của hắn tự nhiên so Triệu Hải Dương nhanh hơn nhiều, không bao lâu cũng đã đuổi kịp Triệu Hải Dương. Triệu Hải Dương đi phía sau xem xét, mọi người sắp sợ ngây người, Hàn Sâm tại phía sau hắn không có gì, nhưng là ở Hàn Sâm đằng sau, cái kia to lớn huyết con rết đã đuổi theo, thân thể to lớn đem đại thụ cùng bùn đất đều trực tiếp đẩy ra, điên cuồng đánh tới, quả thực giống như là một đầu tóc bị điên giao long. Ngươi làm cái gì, như thế nào bắt nó lại dẫn đi qua, chạy ở phía trước Triệu Hằng tức giận quát hỏi, ta không có làm cái gì a hát. Hàn Sâm nói xong tự chạy tới, đem Triệu gia người bỏ lại đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hằng bọn hắn chửi mẹ lòng của đều đã có. Hàn Sâm rước lấy tên kia, lại đem bọn họ cho lừa được. Bọn hắn hận không thể hiện tại sẽ đem Hàn Sâm chém. Có thể là tốc độ của bọn hắn so sánh với Hàn Sâm, rất nhanh sẽ bị Hàn Sâm kéo dài khoảng cách. Phía sau cái kia huyết con rết lại nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn. Hàn Sâm đuổi theo trước mặt nhất Tần Huyên lúc, tự nghe phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, biết rõ Triệu gia lại có người xui xẻo. Chúng ta đi, Hàn Sâm tiến lên nắm ở Tần Huyên hông của chi, trực tiếp triệu hồi ra hai cánh bay lên trời, trong nháy mắt cũng đã bay lên bầu trời. Tuy nhiên lại chỉ nghe một tiếng hí, chỉ thấy cái kia dài đến hơn 100 mét, toàn thân máu đỏ con rết, vậy mà triển khai hai đôi trong suốt huyết dực, dùng tốc độ cực nhanh phi thiên mà tới. Chà mẹ nó! Hàn Sâm vốn cho là chỉ cần phi thiên là có thể đào tẩu, ai biết cái kia huyết con rết vậy mà cũng có thể phi hành, nhưng lại bay đích nhanh như vậy, so với hắn bạo tẩu thần huyết cánh có thể nhanh hơn nhiều rồi. Cách chương.